Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Karim tự sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Dương Thiên Long vừa thấy Rosalia cho mình đánh nhiều như vậy điện thoại, trong lòng chính là ngờ tới nàng tất nhiên có cái gì chuyện trọng yếu tìm mình. Không chậm trễ chút nào, hắn nhanh chóng đem điện thoại gọi tới. Quả nhiên, đầu kia truyền đến Rosalia nhẹ nhàng một tiếng hả giận. Hoa Hạ Long, ngươi ở đâu cái gian phòng? Rosalia nhanh chóng hỏi, ta ở lầu 19. Dương Thiên Long nhanh chóng trả lời, tốt lắm, ta bây giờ đến tìm ngươi. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Rosalia liền thẳng cúp điện thoại. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng thức dậy, lợi dụng Rosalia vẫn chưa đến ngắn ngủi này một phút tả hữu thời gian. Đem trong phòng nhanh chóng thu thập một phen, làm Rosalia thấy hắn thời điểm, Dương Thiên Long phát hiện nàng diễn cảm là mặt đầy cực kỳ nghiêm túc. Hoa Hạ Long, Karim chết, Rosalia dùng một mặt nhìn như vô cùng là biểu tình bình tĩnh. Nhưng là giọng nói nhưng là không ngừng được run rẩy nói. Hắn chết, Dương Thiên Long thất kinh, ngay tức thì chỉ cảm giác được mình trong đầu là trống rỗng. Một lúc lâu lúc này mới dần dần khôi phục trấn định. Đúng vậy, hắn chết, Rosalia một mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi từ nơi nào biết được? Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nhìn Rosalia hỏi. Là Durap vương tử nói cho ta. Rosalia giọng đổi phải là càng ngày càng trầm thấp. Ta chứng thật một chút. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Dương Thiên Long nhanh chóng cho Hút Sen vương tử quản gia Ba Giơ tiên sinh gọi điện thoại. Đã qua, quả nhiên, Ba Giơ trong điện thoại nói cho hắn, Karim là ngày hôm qua rạng sáng nhảy lầu tự sát. Bọn họ nói Karim là nhảy lầu tự sát. Dương Thiên Long đem Ba Giơ nói cho Rosalia nói ra. À, Rosalia mặt đầy kinh ngạc. Ta còn lấy là hắn bệnh tình không khống chế nổi. Không nghĩ tới hắn lại là nhảy lầu tự sát. Cái này, nói tới chỗ này, Rosalia một mặt thống khổ lắc đầu một cái. Hốc mắt của nàng bên trong cũng là cầu đầy nước mắt. Tuy nói nàng đã từng nhiều lần cự tuyệt qua cái này kiên nhẫn không bỏ người đàn ông. Nhưng là hắn hôn nhân là trở ngại nàng cùng Karim ở chung với nhau vấn đề lớn nhất. Ta đã từng dao động qua, nhưng là vừa nghĩ tới hắn thê thiếp thành đoàn, ta liền cảm thấy khó chịu. Nếu như hắn là một độc thân nhân sĩ, ta nghĩ ta sẽ đồng ý hắn. Nói tới chỗ này thời điểm, Rosalia đã là lệ rơi đầy mặt. Người mất đã qua đời, vậy đừng nữa hối hận. Người cùng Karim tiên sinh giữa sự việc không có tuyệt đối đúng hay sai. Chỉ có thích hợp cùng không thích hợp. Dương Thiên Long một mặt nhẹ giọng an ủi thống khổ không. Chịu nổi Rosalia tiểu thư. Ta biết, nhưng là ta vẫn là tâm lý cảm thấy rất đau. Rosalia khóc sụt sùi, bi thương viết đầy nàng vậy tấm vô cùng gương mặt xinh đẹp. Thời gian sẽ quên lãng hết thảy, chờ đầu sư tử sự việc xử lý xong hết, chúng ta cùng đi Karim trước mộ tế bái một chút đi. Dương Thiên Long bất chi bất giác đưa ra bàn, tay to của mình ở Rosalia trên bả vai nhẹ nhàng vỗ. Rosalia không khỏi được gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừ, rồi sau đó bọn họ không có liền Karim nói để tiến hành thảo luận. Bởi vì là buổi chiều cỡ 3 giờ Tulalan tiến sĩ liền đem bay đến Kinshasa. Bọn họ cần phải đi sân bay nghênh đón, mà Rap hai tên vậy vừa vặn cũng phải cần vào lúc đó ngồi máy bay đi Addis Ababa. Từ nơi đó chuyển cơ đến Bỉ Bruxelles, dùng qua bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long cho Rap gọi điện thoại, thấy Rap bọn họ chuẩn bị muốn sau khi xuất phát. Dương Thiên Long bày tỏ bọn họ cũng là sắp phải lên đường. Đến lúc đó sân bay gặp, Rap tự nhiên cũng là một mặt sảng khoái bày tỏ không có vấn đề. Đi sân bay là Dương Thiên Long đi xe, mờ vẫn là mình chiếc kia Jeep Wrangler, làm hắn tọa giá xuất hiện ở Rosalia trước mặt thời điểm. Rosalia nhiều hơn Thiếu Thiếu vẫn là có chút giật mình. Hoa Hạ Long, xe này ngươi là từ Bunia lái đến Kinshasa. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn nói cho Rosalia, bản thân có hết mấy chiếc Jeep Wrangler. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Rosalia lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ bay nhanh hướng sân bay chạy tới. Nửa giờ thời gian rốt cuộc chạy tới sân bay. Bọn họ vừa mới tới sân bay không lâu. Thấy Rap cũng là mang Lucy từ bạn hắn trên xe đi xuống. Này, Rap, hai người tối hôm qua mới chung một chỗ thật tốt uống một trận rượu mà thôi. Nhưng là ngày hôm nay vừa thấy mặt, nhưng là biểu hiện giống như là nhiều năm không gặp bạn già như nhau. Rosalia cùng Lucy cũng là thân mật chào hỏi. Cục cưng, ngươi mau sinh con chứ? Rosalia nhìn Lucy bụng bự một mặt hâm mộ nói. Lucy gật đầu một cái, một mặt hạnh phúc mỉm cười. Nhanh, còn có không tới một tháng. Vậy được bắt chặt thời gian trở về. Nếu không đợi chuyển dạ kỳ trở về nữa. Không đúng ngươi thân thể điều kiện liền không cho phép. Rosalia một mặt mỉm cười nói. Mới đầu, thật ra thì Lucy là không có nhận ra Rosalia. Nhưng là trò chuyện mấy câu sau đó. Nàng mới nhận ra trước mặt cái này tóc vàng phụ nữ xinh đẹp chính là lần trước ở Bunia gặp mặt cái. Đó nổi tiếng người mẫu. Nhà các ngươi là Bruxelles. Rosalia cần nói. Lucy liếc đầu một cái. Không, Rosalia tiểu thư. Nhà chúng ta là Antwerp. Bất quá Bỉ cũng không lớn. Từ Bruxelles lái xe đến nhà chúng ta. Bất quá 2-3 tiếng chặng đường. Rất đẹp một chỗ. Ta đi qua Antwerp. Rosalia cười một tiếng. Phải không? Hoan nghênh có rảnh rỗi đến chúng ta ở đâu tới làm khách. Lucy cười nói. Nàng đối với Rosalia phát ra nhiệt tình mời. Không thành vấn đề. Vậy hoan nghênh các người có rảnh rỗi đến London làm khách. Ta bây giờ định cư nơi đó. Cùng ngươi sinh sau ta có thể cho ngươi giới thiệu một nhà London bệnh viện. Nơi đó đối với sinh sau người phụ nữ vóc người khôi phục rất có chỗ tốt. Phải không? Lucy không khỏi được trước mắt sáng lên. Người phụ nữ chung một chỗ chỉ cần tăng cao liên quan tới địa phương đẹp. Rất nhanh là có thể kéo gần giữa bọn họ khoảng cách. Lúc này Rosalia cùng Lucy cũng không ngoại lệ. Không lâu lắm, các nàng tựa như liền trở thành nhiều năm không gặp tốt tỉ muội như nhau. Chung một chỗ vui vẻ trò chuyện. Một bên Rap vậy chú ý tới một điểm này. Nhưng là ngại vì những thứ khác cân nhắc. Hắn chỉ được tạm thời làm xem không thấy. Hắn đối với Rosalia bất mãn vẫn tồn tại. Hắn cảm thấy bỏ mặc như thế nào. Cả đời này cũng sẽ không làm mà thay đổi. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua. Rất nhanh, Rap bọn họ lên máy bay thời gian liền đến. Cùng trước Dương Thiên Long cùng Rosalia nhiệt tình ôm chầm một phen sau đó. Hai tên đi vào cửa kiểm tra an ninh. Dương Thiên Long nhìn Rap bọn họ rời đi hình bóng. Bỗng nhiên lúc này đáy lòng lại là có chút không giải thích được nhỏ bi thương. Có lẽ lần sau gặp lại Rap, ít nhất cũng phải mấy tháng sau. Ở sân bay đưa đi Rap vợ chồng. Dương Thiên Long bọn họ rất nhanh vậy liền nghênh đón tôn quý quý khách Tulalan tiến sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pasam-guc-nối-yguc-nối-tsan-guc-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.